vẻ mặt Ba Chu lại cứng đờ, ông cười gượng, gật đầu. Chuyện này cũng được, còn cũng được cái rắm. Ánh mắt của Cố Tình rất sắc bén, từ khi Chu Ngữ Ngữ xuất hiện một khắc kia, bà đã nhìn ra Chu Ngữ Ngữ có địch ý với Tô Hà. Bà trợn tròn mắt, giả vờ, đều giả vờ cả, con nhóc tuổi còn nhỏ mà có tâm cơ như vậy, không vừa ý không vừa ý. Vẫn là Tô Hà tốt, bà cầm tay Tô Hà, lại gắp đồ ăn cho Tô Hà. Ăn nhiều một chút, Tô Hà dạ một tiếng, cũng gắp cho Cố Tình, gì cũng ăn đi ạ, ôi, đính hôn xong phải kêu mẹ. Cố Tình cười đùa giỡn Tô Hà, mặt Tô Hà đỏ hồng, trên bàn cơm tĩnh lặng vài giây, Ba Chu cân nhắc hỏi Cố Tình, không, góc chuyện audio.com. Biết các vị ở thành phố B là làm gì đó, lúc trước không hiểu cũng không định hiểu biết, hiện tại lại cảm thấy vẫn là hiểu biết một chút mới tốt, xem cậy thế thế này, Ba Chu hơi sợ hãi. Ông lúc này mới phát hiện Tô Hà hẹn hò với người bạn trai này không đơn giản như vậy. À, cái này hả, Cố Tình thong thả ung dung mà múc canh, từ trước đến nay bà đều rất khiêm tốn, phải nói là nhà họ Tạ đều khiêm tốn, người nhà họ Cố cũng khiêm tốn. Nếu không Cố Diệp Cư làm chủ tịch tập đoàn Thiên Sứ lâu như vậy mà đến nay còn có rất nhiều người không biết thân phận mới của nó. Nhưng lúc này nếu Ba Chu đã hỏi thì Cố Tình cảm thấy khiêm tốn cái gì nữa. Không cần khiêm tốn, nên làm cho bọn họ biết Tô Hà hiện giờ có chỗ dựa ra sao. Cố Tình buông muỗng xuống. Thật ra cũng không có làm cái gì, chồng tôi thành lập một tập đoàn, không có việc gì thì thu mua một ít công ty, làm kinh doanh cũng làm Internet. Đương nhiên cũng có mở rộng một ít thứ linh tinh, không có gì, tập đoàn không lớn, tổng bộ 2-3 ngàn người. Tôi Hà, mở nhãn hiệu quần áo. Anh nhìn quần áo tôi mặc trên người nè, Tô Hà mặc trên người cũng là cùng nhãn hiệu. Năm trước doanh số còn ổn, nhãn hiệu cao cấp nhất. Còn thằng con tôi Hà, không làm gì, mở 2 công ty, văn phòng kế toán cùng công ty đầu tư chơi bên tài chính, đại để chính là như vậy. Tôi chỉ có một đứa con trai, tương lai đều là cho con trai cùng con dâu, cho nên Tô Hà phải học tập rất nhiều, tương lai sẽ rất bận, vội vàng thành bà chủ ra sao, hay, ngẫm lại Tô Hà thật sự quá vất vả. Ba Chu nửa ngày không nói chuyện, cái này kêu là không có gì hả, cách chương.